hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 4, sự cố bất ngờ, gocchuyenaudio.com, em sao vậy suốt dọc đường không nói gì cứ im vậy? Hay em đã suy nghĩ lại không muốn lấy anh? Ừ bây giờ hối còn kịp, không em muốn nhưng mà đang nói bỗng nó ngập ngừng không nói nữa. Nhưng sao em, anh thấy nó có vẻ gì đó ấp úng nên hỏi. Không có gì, em cần về thông báo cho bố mẹ em. Thì nó toàn định trả lời nhưng bỗng nhớ một lời nó giấu bé đây là chuyện bí mật của hai chúng ta, đừng cho ai biết kể cả con trai ta giấu lớn nên nó lái sang câu khác. Vậy à, chúng ta nên đi luôn chứ em? Vâng, quả thật sẽ khó khăn đó nó có vẻ lo sợ. Sao lại vậy? Vì đột ngột anh ạ. Thôi chúng ta đi về nhà em thôi. Ok, chiếc xe dừng tại một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành. Một chiếc cổng sắt đã han gì, dây leo bám hết tường nhà, nó đẩy cổng anh và nó đi vào căn nhà màu vàng rêu xanh bám đầy. Nhà em không đẹp lắm, anh đừng chê nhé, nó có vẻ hơi ngại ngùng. Không sao, chúng ta vào thôi. Căn nhà đầy mùi ẩm mốc tối tăm, không thấy có ai nó liền gọi lớn. Ba mẹ có nhà không? Sao nhà tối vậy? Không thấy có hồi âm, nó liền ra mở cửa sổ cho sáng nhà và mời anh ngồi đi, đợi bố mẹ em một lúc chắc họ chạy đi đâu đó thôi. Một lúc sau có tiếng người cất lên ai trong nhà vậy? À, ba em về đấy anh nó vui mừng chạy ra. Ba mới đi làm về à? Mẹ và hai em đâu à? Nó chạy ra đỡ đồ cho ba nó. Mẹ mày chắc chạy đi chợ thôi, hai đứa chúng vẫn đi học chưa về. Hôm nay có bạn con vào chơi đó bố. Ừm, bạn nào thế? Bạn trai, anh đây là ba em. Cháu chào bác, cậu cứ ngồi tự nhiên. Cậu là, cháu là người sẽ lấy con gái bác. Hôm nay chúng cháu đến để nói chuyện này. Sao, lấy nó sao, bố của Belly ngạc nhiên hết sức, vâng, bọn con sẽ lấy nhau thưa bố, bốp một cái tát đáp thẳng mặt nó, mày đã làm gì mà phải cưới, mày còn đang đi học mà, sao mày dám, trời ơi, đồ mất dạy ông vừa nói vừa nhìn xuống bụng nó. Không, bọn con không làm gì cả, không phải như ba nghĩ đâu, bác đừng hiểu lầm anh vội giải thích cho ba nó hiểu. Không có gì sao chúng bay đòi cưới hả, sao mà tao tin được chứ. Còn có lý do riêng, xin ba hãy đồng ý, mày còn phải học còn lo cho các em, cho gia đình. Cả nhà trông vào mày, vậy mà giờ mày đòi lấy chồng là sao? Sau này các em lấy ai làm gương chứ? Bác đừng lo, cháu vẫn nuôi em ấy đi học, học phí cho Belly và các em cháu lo. Cháu biết nhà bác khó khăn nên gia đình cháu sẽ cấp viện trợ hàng tháng cho gia đình. Anh phân bua cho ba Bell hiểu, bà yên tâm đi con sẽ học tiếp, chuyện gia đình con sẽ lo mà Bell nói thêm vào, giọng nói chắc lịch. Mày bố thí cho chúng tao à? Không cần, không có cưới hỏi gì hết. Mặc dù chúng bay không có gì nhưng hàng xóm sẽ lời ra tiếng vào không hay. Cậu về đi tôi không đồng ý lúc này ba của nó thật sự rất tức giận. Ba không đồng ý con vẫn sẽ lấy nó khăng khăng nói. Bốp một cái tát nữa đau điếng. Mày mà lấy nó thì đừng làm con tao ba nó nói thật chua chát làm sao? Ba, nó chả nói được gì chỉ nói được một tiếng ba, đau lòng thật. Mày muốn lấy nó hay muốn làm con tao ông nói với cái giọng lạnh lùng. Nó chả nó gì hết vội bỏ đi thật nhanh, cũng đúng giữa hay thứ như vậy thật khó đẻ mà chọn nên bỏ chạy là cách trốn tránh hay nhất. Mày ba nó bất lực gọi với theo. Belly, Bell anh vội vang chạy đuổi theo nó. Trên xe hai con người im lặng, không ai nói với ai câu nào, để phá vỡ sự im lặng đó anh dành phải lên tiếng. Em không sao chứ, này, nói gì đi cứ im im thế anh lại nói. Tới quán bà đi anh nó nói với cái giọng lạnh lùng. Nó muốn tới đó, gocchuyenaudio.com, để làm gì, thì chỉ có thể đến đó uống rượu thôi, giải sầu đây mà. Anh vội đánh tay lái một cách nhanh chóng và vội vã. Này em đừng uống nữa, em say rồi đấy. Em không say mà, em buồn lắm khô em uống đi. Hu hu nó đang say và đang lải nhải cái giọng say xỉn. Thật sự Bell đang rất buồn, phải làm thế nào đây khi đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn này. Tốt nhất hãy mượn rượu giải sầu thôi. Hu hu anh nói cho em biết đi. Em phải thế nào đây? Về đi nào, em say rồi. Ừ, trên xe anh và nói, anh nhìn nói với vẻ mặt lo lắng. Còn nó thì vẫn lải nhải cái giọng của người say. Anh thế, anh có biết tâm mầm yêu anh lắm không? Yêu lâu lắm rồi từ lâu ư lắm rồi. Em yêu anh say mà nó có biết là mình nói cái gì đâu. Nếu biết chắc sáng mai không dám nhìn anh mất. Anh bất ngờ nhìn nó rồi say đắm nhìn nó, bất giác mỉm cười, lấy bàn tay vuốt nhẹ lên má nó. Đồ ngốc yêu anh sao không nói chứ? Anh mỉm cười nói khẽ, ừ nó khẽ trở mình rồi lại im vào giấc ngủ trên môi không quên nở một nụ cười mãn nguyện. Bất giác anh chợt nảy ra ý kiến, đánh lái sang một hướng khác anh xin lỗi. Gạch nối, ánh ban mai chiếu qua tấm rèm của đi tới khuôn mặt đang ngủ say của nó. Nó đang trọng tình trạng cơ thể lộ hẳn một bờ vai trần. Hay đúng hơn là nút tắm chăn trắng che phủ chỉ lộ bờ vai. Nó đưa tay dụi dụi mắt, ánh nắng làm nó chói mắt chưa thể nhìn rõ vật thể nào. Trong phút lấy lại tinh thần say cơ mê man, nó cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh đều mang màu trắng, cố gắng dụi đầu nhớ lại chuyện hôm qua nhưng nó chẳng nhớ gì. Đưa mắt sang bên phải, thấy xuất hiện một người con trai nằm bên cạnh nó. Lật tấm chăn nhìn xuống, nó không có tấm vải che thân nào. Ôi má ơi, hu hu, nó khóc lớn làm chàng trai tỉnh dậy. Sáng ra ai đã làm ồn vậy? Ờ, anh dụi mắt ngáy một cái dài. Đồ xấu xa, tên khốn nạn, mất dậy, dê xồm, a còng thăng phần trăm thăng mũ phần trăm đô la thăng a còng. Nó vừa chửi vừa đánh tới tấp và cái tên đã làm hại đời con gái của nó. Gì vậy, đừng tây y, vẫn có me man, anh bực mình quát. Ơ e nhanh, nó cứng họng không nói được gì. Sao em lại ở đây? Ơ chúng ta, anh cũng bàng hoàng không kém nó. Anh vội lật tấm chăn, một vệt màu đỏ in trên tấm ga trắng, anh và nó nhìn nhau ái ngại. Ơ ơ, hu hu, xong rồi nó cứ ngồi ăn và anh như vậy. E nhanh, xin lỗi, tại tại anh say quá, anh đưa tay lên ngãi đầu ngượng ngùng. Xin lỗi, tác dụng gì nữa chứ? Hu hu, nó cứ khóc mà ăn và anh. Thế bây giờ em muốn sao? Anh nói với cái giọng nghiêm nghị. Còn sao nữa? Hu hu, phải lấy anh chứ sao? Hu hu, á thế nhé, vợ yêu, mốc muác, anh hôn chụt vào má nó. Hu hu hu, nó nhìn yêu anh rồi lại lăn ra ăn vạ, thật là ai cách chương.